Bồ Tát sẽ phù hộ anh. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm khi đi cùng với Tùy Khâm trở về thành phố Phong Nam ăn Tết, Lâm Bạch Du đã suy nghĩ tới việc nên tặng quà gì cho Tùy Khâm vào sinh nhật năm nay. Bọn họ đã biết nhau quá lâu, cả hai đều biết rõ sở thích của đối phương. Những món quà có thể tặng được thì đã tặng từ rất lâu rồi. Cô muốn tặng cái gì đó khác đi. Đúng lúc này, Lâm Bạch Du bỗng nhiên ý thức được, vào ngày sinh nhật năm nay Tùy Khâm đã đủ tuổi để kết hôn. Vào năm thứ nhất đại học bọn họ đã thảo luận về chuyện kết hôn, khi đó thuận miệng nhắc tới, nhưng bởi vì vấn đề tuổi tác, mặc dù Tùy Khâm không nói tiếc nhưng có lẽ cũng không vui. Cho nên năm nay Lâm Bạch Du muốn biến mong ước của anh thành hiện thực. Lâm Bạch Du muốn giữ bí mật, Phương Miểu cũng không hỏi thêm nữa mà nói. Nhưng mà, đối với Tùy Khâm mà nói, cậu đưa gì chắc chắn cậu ấy cũng thích. Chắc là vậy, Lâm Bạch Du suy nghĩ về phản ứng của Tùy Khâm trước đây. Quả nhiên vẫn phải tìm bạn trai từ thời trung học. Hiện tại tớ đã là sinh viên năm ba đại học, còn không yêu đương thì tớ sẽ trở thành một chị gái năm tư đại học. Chị gái năm cuối với em trai, không phải rất tốt sao? Có lý, Phương Miểu nói chuyện phiếm với các bạn cùng phòng không hề kiêng kỵ gì. Lâm Thu Vũ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ liền nói. Nhưng nếu cậu không bằng người khác thì sẽ rất xấu hổ. Phương Miểu trợn mắt, lại tới nữa rồi. Có lúc, cô ấy cũng không thể hiểu được ý của Lâm Thu Vũ. Dường như lúc nào cô ta cũng thích nói mấy câu vô duyên, nhưng cuối cùng lại giống như không hề có ác ý, chỉ là khiến người khác không thoải mái. Lâm Bạch Du để sách xuống, quay sang cô ta. Có gì mà xấu hổ? Lâm Thu Vũ nói, cậu là bạn gái, tặng quà lại không bằng những người theo đuổi khác. Nói không chừng bạn trai cậu sẽ cho là cậu không quan tâm. Phương Miểu nói, quà áp không thể nào so sánh được. Hơn nữa làm sao mà biết được quà của Tinh Tinh tặng lại không bằng những người khác. Tô Trừng Trừng cũng nói chen vào. Cho dù bọn họ có tặng quà tốt hơn nữa thì Tùy Khâm cũng không nhận đâu. Cậu ấy chỉ nhận quà của bạn gái thôi. Ngày tựu trường đầu năm nhất đại học cô ấy nhìn thấy Tùy Khâm liền biết ở trong mắt của anh chỉ có Lâm Bạch Du. Sau gần 3 năm quả nhiên vẫn như vậy. Tớ chỉ nói vậy thôi. Lâm Thu Vũ cúi đầu đọc sách. Tớ không có ý gì khác, dù sao thì những thứ này đều rất dễ so sánh. Vẻ mặt của Lâm Bạch Du bình tĩnh, không cần so, bởi vì anh ấy sẽ không nhìn người khác. Phương Miểu nói, Tinh Tinh, điều tớ ngưỡng mộ ở cậu nhất đó chính là sự tự tin. Lâm Bạch Du mở sách ra, nói với cô ấy, sự tự tin của tớ đến từ Tùy Khâm. Tô Trừng Trừng thở dài, cậu đừng nói nữa, tớ luôn cảm thấy mỗi câu đều như đang phát cẩu lương. Phương Miểu, chẳng lẽ cậu chưa ăn no sao? Phương Miểu ngậm miệng, có lẽ ông trời đều thích bọn họ. Ngày 6 tháng 3 tình cờ là thứ hai. Khi Lâm Bạch Du có ý nghĩ này, cô rất sợ ngày hôm đó là ngày nghỉ lễ. Sau đó kiểm tra lịch lúc này mới yên tâm. Hơn nữa cùng ngày sinh nhật, cô và Tùy Khâm buổi sáng đều có giờ học, buổi chiều thì lại không có tiết. Đúng không giờ, chuông đồng hồ báo thức của Lâm Bạch Du vang lên. Cô mơ màng tỉnh dậy. Xoay người về phía Tùy Khâm nói. Sinh nhật vui vẻ, Tùy Khâm cũng vừa tỉnh, nghe thấy giọng nói của cô, liền ôm cô vào lòng. Nhưng Lâm Bạch Du lại không nghe thấy tiếng đáp lại, cô cho là anh không nghe thấy, nên nói thêm vài lần nữa, giọng nói lúc chưa tỉnh ngủ lại càng thêm quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ngược lại tỉnh táo hơn nhiều, nhìn cô gái ở trong ngực mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cho dù sau nửa tháng, anh vẫn sẽ than thở rằng duyên phận giữa anh và Lâm Bạch Du quá kỳ diệu. Anh rất vui mừng, kết quả lựa chọn ở kiếp trước của anh là như vậy. Sáng sớm hôm sau, tâm trạng của Lâm Bạch Du hơi căng thẳng. Hôm nay Tùy Khâm chưa luộc trứng gà cho cô, nhưng anh có rót một ly sữa bò, rồi nhìn chằm chằm cô uống cạn ly mà không uống giúp. Lâm Bạch Du hỏi, chiều nay anh có việc gì phải làm không? Tùy Khâm lấy cái ly đi, chắc là không, chiều anh ra ngoài với em nhé. Lâm Bạch Du chớp mắt, hôm nay em muốn hẹn hò, anh không được lỡ hẹn. Cô nói thêm một câu, nếu không một khoảng thời gian nữa em bận, thì lại không có thời gian. Tùy Khâm xoa đầu cô, được, anh không đoán được hôm nay cô muốn làm gì. Đối với Tùy Khâm mà nói, hẹn hò vào ngày sinh nhật, đã là một món quà. Giờ học của Lâm Bạch Du là sau 2 tiết, trong khi Tùy Khâm đi vắng, cô lục sổ hộ khẩu ở trong phòng ra. Cũng may là trước đây trường học cần dùng tới, cho nên tư liệu của cô và Tùy Khâm đều ở đây, không chỉ có bản chính, mà còn có cả bản photo. Cô nghĩ rất tốt, nhưng không ngờ rằng buổi chiều hôm nay lại có một cuộc tọa đàm. Trong trường học khi không có việc gì làm thì thường xuyên tổ chức tọa đàm, còn dựa vào số thứ tự để chọn người tới dự thính. Tham gia, nếu như không đi lần sau phải bổ sung. Hôm nay đúng dịp tới phiên Lâm Bạch Du, tôi chừng chừng đang xem diễn đàn. Đại bản doanh thật sự rất náo nhiệt, có đôi lúc xem tôi cũng không hiểu bọn họ, đã bị cự tuyệt 3 năm tại sao lại không nhớ lâu. Phương Miểu buồn cười, có một số thật sự sùng bái, có một số mượn sức mạnh sùng bái để đào chân tường. Nói đến đây tớ thực sự ngưỡng mộ Trần Thanh Thanh, người từ bỏ sớm hơn so với những người khác. Cô hỏi, cậu cũng năm ba đại học, có nhiều em trai khóa dưới như vậy. Trong trường có ai ưu tú hơn Tùy Khâm không? Có ưu tú, nhưng so sánh với Tùy Khâm thì giống như đèn đuốc và mặt trăng. Mặc dù Tùy Khâm chưa nói với bên ngoài, nhưng trong trường học không phải là nơi bí mật, rất dễ dàng bị truyền ra ngoài. Tùy Khâm đang học năm thứ ba đại học, nhưng mà những thứ anh học và làm đã không dừng lại ở những thứ đó, anh không còn ở chung cảnh giới với họ nữa. Lâm Bạch Du đỡ đầu, nũng nịu với lớp trưởng. Lần này tớ thật sự có việc mà. Lớp trưởng hất tóc đuôi ngựa, không chống đỡ nổi. Nếu không thì cậu tìm ai đó thay cậu đi dự thính một lát được không? Phương Miểu nói, để tớ đi, hôm nay là sinh nhật Tùy Khâm, Tinh Tinh nhất định phải đi chúc mừng sinh nhật bạn trai rồi. Lâm Bạch Du ôm lấy cô ấy, chờ tớ về sẽ mang quà cho cậu. Phương Miểu rất thích thú, không từ chối chút nào. Được, được, sau khi tan học, Lâm Bạch Du nhìn thấy Tùy Khâm, anh đang chờ ở bên ngoài, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hai tay chống lên lan can. Nhìn về phía tòa nhà dạy học. Hầu hết sinh viên của khoa y đều biết Tùy Khâm khoa thiên văn, sẽ không có gì ngạc nhiên khi biết anh đang chờ Lâm Bạch Du tan học. Nếu như không phải vì quá trẻ tuổi, có lẽ anh cũng không ở trong sân trường và học cùng lớp với bọn họ. Chuông vào học vang lên, Tùy Khâm ngồi dậy, xoay qua chỗ khác, nhìn cửa sau phòng học, ánh mắt xuyên qua những người kia rơi vào người Lâm Bạch Du. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Lâm Bạch Du kéo anh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ăn cơm trước đã. Tùy Khâm gật đầu. Lâm Bạch Du còn nói. Cơm nước xong xuôi. Chúng ta đi dạo phố, mua đồ. Tùy Khâm không có ý kiến gì. Lâm Bạch Du đột nhiên hỏi. Anh có mang theo thẻ căn cước không? Chân mày của Tùy Khâm khẽ nhíu. Lâm Bạch Du dừng lại. Anh không mang à? Tùy Khâm dù bận vẫn nhàn nhã hỏi. Đi ăn cơm còn phải mang thẻ căn cước sao? Anh cúi xuống, có phải mang theo sổ hộ khẩu không? Làm sao anh biết, cho tới bây giờ Lâm Bạch Du chưa từng giấu được bí mật của mình với anh. Anh đoán, Tùy Khâm cong môi, Lâm Bạch Du trợn mắt, không có một tí kinh ngạc vui mừng nào. Tùy Khâm lắc đầu, nghiêm túc nói với cô, chỉ cần thời điểm đó còn chưa tới, thì vẫn luôn là kinh ngạc vui mừng. Một rưỡi chiều, cục dân chính mở cửa. Lâm Bạch Du lại lên mạng tìm kiếm, đau khổ nói. Chúng ta có phải đến nhầm chỗ rồi không? Phải về quê mới được sao? Tùy Khâm buồn cười, không cần, hiện tại anh có hộ khẩu ở đây. Lâm Bạch Du hoàn toàn không ngờ tới, cô kinh ngạc bị anh kéo vào bên trong. Có nhiều cặp đôi cũng đang mắc kẹt ở bên trong giống bọn họ, nhưng so với bọn họ thì đều lớn tuổi hơn. Không ai biết bọn họ vẫn còn đang đi học. Lâm Bạch Du và Tùy Khâm trả 9 đồng. Cô buồn bực. Làm sao em lại không nhớ là cần tiền chứ? Tùy Khâm suy nghĩ, có thể là qua 2 năm nữa mới sửa lại. Kiếp trước bọn họ chưa từng chú ý tới những điều này. Bởi vì không chụp ảnh trước, cho nên bọn họ phải chụp hình ở bên trong cục dân chính. Mặc dù không thể Photoshop giống như ở bên ngoài, nhưng cả hai người đều rất vui vẻ. Nhân viên làm việc hỏi, em đã đủ tuổi kết hôn chưa? Lâm Bạch Du gật đầu, đủ rồi, hôm nay anh ấy đủ tuổi rồi. Vào ngày sinh nhật còn có thể đi đăng ký kết hôn, bọn họ ngồi chung một chỗ viết thông tin. Lâm Bạch Du len lén nhìn Tùy Khâm, anh đang viết rất nghiêm túc, không viết ngoáy giống như bình thường. Giống như người mới đang luyện chữ, viết nắn nót từng nét. Trong lòng Lâm Bạch Du thấy ngọt ngào như mật, những đôi tình nhân khác sau khi điền thông tin và chụp ảnh xong đang nhìn về phía bọn họ. Đã lâu rồi, mới nhìn thấy một cặp vợ chồng mới cưới đẹp trai xinh gái như vậy. Lâm Bạch Du nói nhỏ, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Tùy Khâm ký xong, nhắc nhở cô, tập trung vào. Lâm Bạch Du ồ một tiếng. Ngay sau đó, nhân viên làm việc đưa cho bọn họ hai cuốn sổ màu đỏ to bằng lòng bàn tay, mở ra có ảnh và thông tin của bọn họ. Thời gian đăng ký được ghi bên trái dấu in nổi, ngày 6 tháng 3 năm 2017. Trên thực tế, tháng sau, đăng ký kết hôn sẽ không thu phí nữa. Nhân viên làm việc cười híp mắt nói, sinh nhật vui vẻ, tân hôn vui vẻ. Tùy Khâm khẽ mỉm cười, cảm ơn, Lâm Bạch Du vẫn còn đang nhìn giấy đăng ký kết hôn. Quà sinh nhật này, anh thích không? Tùy Khâm nhận lấy tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay cô. Thích, Lâm Bạch Du cho là anh muốn xem, kết quả là trên đường trở về, anh vẫn không trả lại cho cô. À Khâm, anh làm gì mà không trả cho em? Tùy Khâm chậm rãi nói, quà anh nhật, nên anh lấy. Lâm Bạch Du, Tùy Khâm thấy cô không nói lời nào, thì khẽ mím môi. Tinh tinh, Lâm Bạch Du, hô hấp của Tùy Khâm cách cô rất gần, trầm giọng nói. Em đổi cách gọi đi, anh không thể chờ đợi được nữa. Lâm Bạch Du lập tức hiểu được ý của anh, nhưng quyết không nghe theo ý anh. Không đổi, Tùy Khâm nhìn cô, kiên quyết nói. Gọi chồng, anh Tùy. Lâm Bạch Du nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấy ánh sao trong mắt anh, thấp giọng nói. Chồng, Tùy Khâm hôn cô, sau đó anh buông cô ra rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi anh cũng rất được. Có một số cách gọi, nghe xong giống như là cả một đời người. Chuyện Lâm Bạch Du lặng lẽ đi đăng ký kết hôn, cô không nói với người nào ở trong ký túc xá. Người đầu tiên mà cô báo tin dương nhiên là mẹ, Liễu Phương không hề ngạc nhiên chút nào. Nếu không phải hai năm trước Tùy Khâm còn nhỏ, chỉ sợ đã sớm đã kéo con bé tới cục dân chính để đăng ký kết hôn rồi. Phương Vân Kỳ biết được chuyện đó ở trong nhóm đã phải vuốt màn hình đến mấy lần. Phương Vân Kỳ, phong bao lì xì, Phương Vân Kỳ, một ít tiền, Phương Vân Kỳ, kẹo mừng của tôi đâu, Phương Vân Kỳ, cả rượu mừng đâu, Phương Vân Kỳ, tôi muốn làm phù rể, tề thống, một, Tùy Khâm chỉ đáp lại vài lời, lại đây. Phương Vân Kỳ thực sự đến Đại học Bắc Kinh, vì một viên kẹo cưới, nhưng cũng may là Tùy Khâm đã không lừa anh ấy, anh thực sự cho anh ấy một viên kẹo. Khi trở lại trường học, anh ấy đã tỉnh ngộ, tại sao tớ lại giống như học sinh tiểu học ở trường mẫu giáo, bị thầy giáo Tùy xoay vòng vòng. Cuộc sống sau khi Tùy Khâm đăng ký kết hôn, vẫn giống như trước đây không có gì khác biệt. Chỉ khác là trong đêm khuya, Tùy Khâm yêu cầu cô gọi anh là chồng. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Sau khi bước vào năm thứ tư đại học, Lâm Bạch Du bắt đầu thực tập ở trong bệnh viện giống như các sinh viên khác, ngay trong bệnh viện trực thuộc của Đại học Bắc Kinh. Tới gần cuối mùa thu, Lâm Bạch Du phát hiện khoai lang nướng ở cổng bệnh viện thật sự rất ngọt, không biết có phải do địa điểm hay không, mà cô luôn cảm thấy ở trên đường không có nơi nào ăn ngon bằng nơi này. Cô chụp ảnh gửi vào trong nhóm, mọi người rảnh thì đến nếm thử, có phải là khoai lang nướng ở cửa của mỗi bệnh viện đều ngọt không? Tề thống, được, Phương Vân Kỳ cũng đang thực tập ở đây, anh ta dành thời gian để mở bức ảnh ra, như thể quay trở về thời điểm anh mua khoai lang nướng ở bên ngoài bệnh viện cho Tần Bắc Bắc. Tần Bắc Bắc lừa anh ấy nói khoai không ngọt, anh ấy trả lời, không đúng, không ngọt, Lâm Bạch Du không biết chuyện bên trong đó. Nên cứ nghĩ rằng anh ấy đang đùa giỡn. Tùy Khâm đã học xong đại học trước một năm, Lâm Bạch Du không biết anh đang bận chuyện gì, chỉ biết là rất cao siêu. Cả hai chỉ có thể gặp nhau khi về nhà vào buổi tối. Thỉnh thoảng, Lâm Bạch Du sẽ hỏi, anh làm gì mà bận hơn cả em vậy, anh không có thời gian để thư giãn sao? Không có hoạt động thư giãn nào sao? Tùy Khâm đáp, có, anh quay lại hỏi, em đã nghe qua tên của các ngôi sao chưa? Đương nhiên là Lâm Bạch Du biết, dù sao thì bạn trai kiêm chồng cũng học thiên văn, cô đã từng tìm kiếm những tin tức này. Anh tìm hiểu rồi, họ nói có thể mua được quyền đặt tên cho các hành tinh nhỏ. Tùy Khâm khẽ mỉm cười, việc đặt tên hành tinh và hàng tinh đều phải thông qua quy trình xét duyệt nghiêm ngặt, phải được các tổ chức quốc tế công nhận và thế giới công nhận. Làm sao có thể dễ dàng mua được, quyền đặt tên thực sự thuộc về người phát hiện ra nó. Quyền đó do người phát hiện đề xuất và sẽ được công bố vĩnh viễn sau khi cân nhắc và phê duyệt. Sau khi một hành tinh nhỏ được quan sát nhiều lần, có thể nhận được số thứ tự vĩnh viễn, quyền phát hiện và đặt tên cho nó thuộc về cùng một người. Lâm Bạch Du tò mò. Vậy tên là gì? Tùy Khâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia là thần thoại, Bây giờ nó thiên về kỷ niệm của những nhân vật, địa điểm, hoặc một số thứ, chẳng hạn như Viên Long Bình Tinh, Tiền Học Xâm Tinh. Có thể dùng tên riêng của người phát hiện không? Không được, sẽ bị trùng tên sao? Không bị trùng, người bình thường không có cơ hội sao? Có, nhưng rất nhỏ. Dù sao thì Lâm Bạch Du cũng không muốn, đó là điều quá xa xôi nên cô liền quay trở về chủ đề ban đầu. Anh còn chưa nói hoạt động thư giãn của mình là cái gì? Tùy Lương trả lời, quan sát các vì sao, Lâm Bạch Du vẫn luôn cảm thấy lời này là một lời tỏ tình nhiều ý nghĩa. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Cho đến trước Tết, ngày này, giáo viên vừa chiếu phim xong, Phương Miểu kéo Lâm Bạch Du đi tới phòng ăn. Đói chết tớ rồi, chúng ta nhanh lên, các cậu cũng nhanh lên một ít. Tô Trừng Trừng, cậu làm gì mà chậm vậy? Tô Trừng Trừng cầm điện thoại di động, trên đài thiên văn ở trường học của chúng ta được lên hot search. Phương Miểu không thèm để ý, lên thì lên thôi, đây không phải là lần đầu tiên trường học lên hot search. Tháng trước cũng xuất hiện, tớ nghĩ ăn cơm vẫn quan trọng hơn. Không giống nhau, lần này là tin tức quốc tế. Tô Trừng Trừng vui vẻ túm lấy Lâm Bạch Du, nhân vật mới lại đang ở trước mắt tớ. Màn hình điện thoại được đặt trước mặt Lâm Bạch Du. Đài thiên văn đã phát hiện một ngôi sao mới, người phát hiện ra đã đặt tên là ngôi sao Lâm Bạch Du, vĩnh viễn được ghi lại trong lịch sử thiên văn. Các cậu đoán xem, người phát hiện nó là ai? Là Tùy Khâm, Lâm Bạch Du, bạn trai cậu tìm thấy một ngôi sao và lấy tên cậu đặt tên cho ngôi sao đó. Trong vũ trụ có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, chỉ có em là ngôi sao duy nhất của anh. U, cách chương.